Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6952, chân thần thủ bốt, đan hoàng, lệnh hồ mực bọn hắn, nhanh chóng đem lệnh bài kiểm tra một lần. Bọn hắn ở phía trên, cảm nhận được khí tức cường đại, còn có rời núi một mạch đặc hữu tiêu chí. Cái này hẳn không phải là giả. Sau một khắc, bọn hắn đem lệnh bài còn quá khứ, theo rồi nói ra, bái kiến cuồng thần công tử. Không biết, cuồng thần công tử là thẩm tiền bối. Bọn hắn không rõ, giữa song phương là quan hệ như thế nào. Chẳng lẽ là đệ tử sao? Lâm Hiên thì là thản nhiên nói, tính là bằng hữu đi. Đi thôi, vào thành, ta muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị tham gia đấu giá hội. Nghe nói như thế, lệnh hồ gia tộc những người này đều sửng sốt. Tính là bằng hữu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Bọn hắn vô cùng nghi hoặc, còn có đối phương một hơi này, là chuyện gì xảy ra nha? Thật coi bọn họ là hạ nhân sao? Đáng ghét nha, nhất là lệnh hồ mẫn, sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên, nàng vừa muốn nói gì, nhưng là, lại bị bên cạnh ta ca giữ chặt. Lệnh hồ mẫn ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, nàng hỏi, cuồng thần công tử, ngươi cùng thẩm tiền bối là bằng hữu, vậy ngươi trận pháp, nhất định vô cùng lợi hại, có thể hay không chỉ điểm chúng ta một chút? Lâm Hiên phiết nàng một chút, lắc đầu nói, chỉ sợ để ngươi thất vọng, ta cũng không phải là trận pháp sư, đối với trận pháp, ta chỉ có thể nói trình độ, chỉ sợ chỉ đạo không được các ngươi những trận pháp này gia tộc đệ tử. Lâm Hiên xác thực không có nói sai, trận pháp, võ giả đều có nghiên cứu, nhưng là, trình độ coi như không giống, bình thường mà nói, chỉ có chuyên môn trận pháp sư, trận pháp uy lực mới phi thường cường đại. Lâm Hiên trước đó cũng nghiên cứu qua trận pháp, so với bình thường bán thần, lục địa thần tiên mạnh hơn, thế nhưng là nếu như nói so với trận pháp gia tộc, hoặc là địa sư thiên sư đến nói, vậy liền căn bản không đáng chú ý. Lâm Hiên giải quyết trận pháp, vô cùng đơn giản, một kiếm bổ ra, căn bản không phải những người khác loại kia phá giải, cho nên, hắn giáo không được những người khác. Nghe nói như thế, lệnh hồ gia tộc những người này, biến sắc, cái gì, người trẻ tuổi trước mắt này, là một cái không hiểu trận pháp gia hỏa, nói đùa cái gì nha. Trong mắt bọn họ mang theo khinh thị, bọn hắn đã bắt đầu xem thường đối phương, nếu không phải cái lệnh bài này tại, bọn hắn sẽ trực tiếp hất đầu rời đi, nhưng cho dù không có đi, ngữ khí của bọn hắn cũng là băng lãnh ba phần. Lệnh hồ mẫn nhỏ giọng thầm thì, thẩm tiền bối a, đang làm gì nha, làm sao phái một gia hỏa như thế đến đây? Được rồi, hắn cầm thẩm tiền bối lệnh bài, chúng ta hay là hảo hảo chiêu đãi hắn đi, đừng tìm hắn lên xung đột, bởi vì sau lưng của hắn đứng chính là thẩm tiền bối. Chúng ta không phải cho hắn mặt mũi, là cho thẩm tiền bối mặt mũi. Mấy người hít sâu một hơi, liền không ở sinh khí, bọn hắn mang theo Lâm Hiên, hướng phía Thiên Lôi thành bên trong đi đến. Lâm Hiên sau khi đi vào, liền hiếu kỳ nhìn về phía bốn tuần, cái này Thiên Lôi thành phía trên lôi đạo lực lượng, quả nhiên rất khủng bố nha, đây cũng là lôi viêm chân thần, tự mình chế tạo một tòa cổ thành, phía trên sức mạnh sấm sét, là lôi viêm chân thần, mang theo khí tức cường đại, Lâm Hiên có thể nhìn thấy, kia trên tường thành phù văn thần bí, cái này lôi viêm chân thần, hẳn là tu luyện chính là thần hỏa. Có lẽ có thể từ phía trên cảm ngộ đến một thứ gì. Dù sao hắn cửu dương thần thể, cũng là tu luyện thần hỏa, lệnh hồ gia tộc những người này, lại là một mặt khinh thị, nếu như Lâm Hiên là một cái trận pháp sư, bọn hắn vẫn còn tương đối kính sợ. Thế nhưng là, đối phương ngay cả trận pháp sư đều không phải, bọn hắn hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt nha, lại nhìn nhìn tu vi của đối phương, bán thần, quá kém cỏi. Lập tức, lệnh hồ mẫn liền cười nói, không cần nhìn, đây chính là chân thần bố trí, ngươi nhìn không rõ, không muốn sóng tốn thời gian. Chờ ngươi trước trở thành lục địa thần tiên rồi nói sau. Đối với những lời này, Lâm Hiên không nhìn thẳng, hắn không thèm để ý, những người này, chỉ sợ không hiểu cái gì gọi vượt cấp chiến đấu, càng không hiểu cái gì gọi nghịch thiên mà đi, chết sĩ diện ra hỏa, nhìn thấy Lâm Hiên không để ý, vẫn nhìn chằm chằm chung quanh những cái kia lôi hỏa lực lượng. Không rời mắt, lệnh hồ mẫn bĩu môi, bên cạnh lệnh hồ mực thì là nói đến, muội muội, chuyện kia liền dễ làm, hắn không là ưa thích mặt mũi sao, vậy chúng ta liền cho đủ hắn mặt mũi, chúng ta đi phi tiên các. Để hắn cảm thụ một chút, cái gì gọi là đỉnh cấp đãi ngộ, chiếu cố tốt hắn, thẩm tiền bối biết, cũng sẽ rất vui vẻ, đến lúc đó, nói không chừng sẽ còn chỉ điểm chúng ta một chút đâu. Mấy người thương lượng một phen, quyết định tiến về phi tiên các. Cái gọi là phi tiên các, chính là một cái đàm võ luận nói, nghỉ ngơi địa phương, bất quá, cái này phi tiên các quy cách vô cùng cao, nó trực tiếp xây dựng ở bên trên bầu trời, phải biết, cái này Thiên Lôi thành trên bầu trời, mang theo cường đại sức mạnh sấm sét, người bình thường bay đến nhất định cao độ cũng không dám tiến về, lại hướng lên, liền sẽ dẫn tới cấp bậc chân thần lôi đình, không ai dám chống lại, nhưng mà, cái này phi tiên các lại không giống, đây là duy nhất cái, có thể ở trên bầu trời bay lầu các, tự nhiên dẫn phải vô số người hướng tới, phi tiên các chung quanh, che kín lôi đình chi hoa, Những nài hoa, óng ánh sáng long lanh, thành màu lam, phía trên hồ quang điện nhảy lên, vô cùng mộng ảo, bất quá, lại vô cùng nguy hiểm, mọi người chi dám xa xa quan sát, nhưng dù vậy, cũng đã vô cùng cảnh đẹp ý vui. Một đoàn người mang theo Lâm Hiên, đi tới phi thiên các phía trước, lệnh Hồ Mẫn nói, chưa thấy qua đi, thứ nhất lần nhìn thấy đi, sau khi đi vào, tùy tình nhìn, tùy thể ăn, đều coi như chúng ta lệnh Hồ gia tộc, nàng đã hoàn toàn đem Lâm Hiên xem như một tên nhà quê. Đoán chừng gia hỏa này không có gì kiến thức, Lâm Hiên lại là một mặt im lặng, cái này phi tiên các có cái gì tốt, so với chung quanh những cái kia chân thần thần đạo phù văn. Cần phải kém xa, Lâm Hiên nhìn qua, liền không tiếp tục để ý, ngược lại đối chung quanh những cái kia lôi đình chi hoa. Mười phần cảm thấy hứng thú, thậm chí, hắn muốn lấy xuống một đóa. Nhìn thấy một màn này, lệnh Hồ Mạt tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Hiên, tiến vào phi tiên trong các, cái này nếu là dẫn tới lôi đình, hạ chân thần lôi kiếp, bọn hắn liền chết chắc. Sau khi đi vào, người ở bên trong cũng không nhiều, có thể tới đây, kia cũng là thực lực cường đại thiên tài cường giả, lệnh Hồ gia tộc cũng coi như một. Sau khi đi vào, lập tức có người liền đón, nguyên lai là lệnh Hồ gia tộc thiên tài nha, thật sự là khách quý ít gặp, các ngươi tốt lâu không có tới. Lệnh Hồ Mạt cười nói, gần nhất đang nghiên cứu trận pháp, cho nên không để trống đến. Thật sao, mấy vị kia trận pháp, nhất định lại trở nên càng cường đại. Tên này trung niên nữ tử vừa cười, một bên đem mấy người mời đi vào. Đồng thời, nàng còn nói đến, đúng, Đan Hoàng cũng ở nơi đây. Các ngươi muốn hay không đi bái gặp một chút? À, Đan Hoàng cũng tới rồi sao? Lệnh Hồ Mực kinh hô một tiếng, lệnh Hồ Mẫn thì là một mặt kích động. Đan Hoàng ca ca vậy mà cũng tới, thật sự là quá tốt, ta muốn gặp hắn, mấy vị mời. Trung niên nữ tử ở phía trước dẫn đường, phi tiên các mặc dù chỉ là một cái lầu các, bất quá, bên trong là vô cùng rộng lớn, liền phảng phất nhân gian tiên cảnh, tại phía trước liền có một cái thác nước, từ trong hư không rơi xuống, như là cửu thiên ngân hà thác nước, chung quanh bố trí càng là tiên khí mười phần, ở nơi đó tòa lấy một người trẻ tuổi, đưa lưng về phía mọi người, đang ở nơi đó uống rượu, tại bên cạnh hắn, có một cái đan lô, bên trong có nhàn nhạt mây mù vờn quanh, Đan Hoàng ca ca, hậu phương truyền đến lệnh Hồ Mẫn gieo hò thanh âm. Phía trước, nam tử kia vừa quay đầu, khóe miệng giơ lên một vòng anh tuấn tiếu dung, nguyên lai là Mẫn Nhi a, đã lâu không gặp, gần nhất trận pháp tu luyện thế nào? Ai nha, tu luyện trận pháp, quá không có gì hay a, nào giống Đan Hoàng ca ca ngươi nha, luyện chế đan dược, ăn liền có thể tăng cao tu vi, ta nếu là đan dược sư liền tốt. Đan Hoàng nghe xong cười nói, ngươi nha đầu này, luyện đan nào có dễ dàng như vậy a. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía lệnh Hồ Mực, khẽ gật đầu, vị này là, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm hơi sững sờ, hắn phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó, khí chất bất phàm, một bộ bế nghệ thiên hạ dáng vẻ. Chương 6953, ta có thần đan một viên, ngươi nói hắn nha. Lệnh Hồ Mẫn bĩu môi, liền một cái bán thần mà thôi, nàng cũng không có nói Lâm Hiên là đại biểu Thẩm Trường Sinh đến, coi như nói ra cũng không ai tin tưởng nha. Lâm Hiên ngay cả trận pháp cũng không biết, ai tin tưởng a. Đan Hoàng ca ca, ngươi không cần để ý hắn, gia hỏa này là một tên nhà quê, vừa rồi vào thành thời điểm nhìn chằm chằm tường thành nhìn hồi lâu đâu. Nguyên lai là cái dạng này, Đan Hoàng nghe xong lập tức liền mất đi hứng thú, phổ thông một cái bán thần, còn không có gì kiến thức, căn bản không đáng giá được nhắc tới, hắn mặc dù là siêu cấp đại đế, thế nhưng là hắn đan thuật lợi hại cỡ nào, không bao lâu hắn liền có thể trở thành lục địa thần tiên, cho nên cái này bán thần hắn thật đúng là không để vào mắt. Lúc này lệnh Hồ Mẫn cũng là nói, uy, tiểu tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy Đan Hoàng, hắn luyện thuốc, vô số người quỳ đều muốn cầu một viên. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian hảo hảo tới, thi lễ, bái kiến Đan Hoàng ca ca, nếu để cho hắn vui vẻ, hắn nói không chừng ban thưởng ngươi một viên thuốc, để ngươi thiếu tu luyện mấy trăm năm. Nói đến Đan Hoàng thời điểm, lệnh Hồ Mẫn trong mắt mang theo ánh sáng màu, chung quanh những người kia nghe xong, cũng đều là không ngừng gật đầu. Xác thực, Đan Hoàng thanh danh quá mạnh, đây là Đan Thần Tông thiên tài. Lâm Hiên nghe xong nhìn về phía đối phương, trẻ tuổi Đan Hoàng sao? Hắn khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi, nhưng điều Hồ Mẫn lại hết sức bất mãn. Ngươi dùng đầu chào hỏi, ngươi đây là mấy cái ý tứ nha? Trưởng bối mới dùng đầu chào hỏi đâu, ngươi đây là xem thường Đan Hoàng ca ca nha? Liền ngay cả Đan Hoàng cũng là nhíu mày, lấy phần của hắn, bán thần cũng không dám đối với hắn vô lễ như vậy. Thậm chí lục địa thần tiên cũng sẽ đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Hiện tại, một tôn nho nhỏ bán thần, còn không có bối cảnh gì, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Hắn sắc mặt trầm xuống, đối phương đây là đang xem thường hắn, hay là xem thường bọn hắn luyện đan sư? Hắn lông mày đều nhíu lại, trong mắt mang theo một tia ngọn lửa màu xanh lục đang nhảy nhót. Bên cạnh lệnh Hồ Mực, trong lòng lục bộp một tiếng, không tốt, Cuồng Thần công tử a, ngươi nhưng không nên xem thường Đan Hoàng. Đan Hoàng mặc dù là siêu cấp lớn, nhưng là tùy tùng của hắn vô cùng cường đại, lục địa thần tiên cũng không dám đối với hắn vô lễ. Ngươi tốt nhất vội vàng xin lỗi. Nói thật, hắn đây là đang nhắc nhở Lâm Hiên, để Lâm Hiên biết cái gì gọi là cúi đầu. nhưng mà Lâm Hiên khẽ lắc đầu, chỉ là một cái đan hoàng hắn còn không để vào mắt. Nói thật, hắn có thể cho đối mới gật đầu chào hỏi, đã rất cho đối phương mặt mũi, phải biết, hắn nhưng là Lâm vô địch a, hắn cái danh xưng này nói ra, lục địa thần tiên đều có thể quỳ xuống, chớ nói chi là một cái nho nhỏ đan hoàng, cho nên, hắn căn bản không có đang chú ý đan hoàng, mà là nhắc tới, ngươi không phải nói cái này phi tiên các rất tốt sao? Đi thôi, mang ta đi xem một chút, nói xong, hắn chuyển liền muốn rời đi, xong, Lệnh Hồ Mực biến sắc, liền ngay cả Lệnh Hồ Mẫn đồng dạng sắc mặt khó nhìn lên. Đối phương đây cũng không phải là không nể mặt mũi, đây là đang đánh đan hoàng mặt nha, tên đáng chết, vậy mà không đem đan hoàng ca ca để vào mắt, đồng thời hắn cũng lo lắng, gia tộc không lại bởi vậy nhận ảnh hưởng gì a? Nếu là ảnh hưởng Lệnh Hồ gia tộc cùng đan thần tông quan hệ. Kia tiểu tử này chăm chết chớ từ chối, đan hoàng mày nhíu lại càng chặt, trong mắt của hắn có ngọn lửa tức giận, bất quá hắn cũng không cần động thủ, trước đó nói, tùy dùng của hắn rất nhiều, thậm chí tại cái này phi tiên các chung quanh, những người kia nhìn thấy một màn này, đều sẽ chủ động xuất thủ. Có thể kết giao đan hoàng, là bọn hắn ba đời đã tu luyện phúc khí, đan hoàng tùy tiện luyện đan dược, liền có thể để bọn hắn thị lực đột phi mãnh tiến. Lập tức liền có người đi ra, đây là một cái uy vũ nam tử, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử a, tới cho đan hoàng đạo xin lỗi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám không cho đan hoàng mặt mũi, thừa dịp ta hiện tại không có sinh khí, vội vàng xin lỗi, không phải đan hoàng giận dữ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ nam tử này bên ngoài, còn có mặt khác mấy đạo ánh mắt, mang theo lạnh lực lượng. Đều rơi vào Lâm Hiên bên trên, Lâm Hiên thì là thản nhiên nói, khuyên các ngươi một câu, không nên trêu chọc ta, các ngươi đắc tội không nổi, nghe nói như thế chung quanh những người kia đều giận, đắc tội không nổi, một cái bán thần mà thôi, bọn hắn có cái gì đắc tội không nổi, phải biết, tới đây, có không ít đều là thần cung, tiên môn người, bọn hắn trong môn phái lục địa thần tiên đều không chỉ một vị, một cái bán thần, bọn hắn căn bản không để vào mắt a, chớ nói chi là đây là một cái không lai lịch bán thần, mặt khác một người trung niên, đem chén rượu trong tay buông xuống, hắn lạnh giọng nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Hiên cười, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến cũng muốn cùng ta xuất thủ. Các ngươi cộng lại cũng đỡ không nổi ta một bàn tay. Muốn chết đi, lần này, phi tiên trong các những người này, cũng đều giận, tiểu tử này cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Có một cái xuyên chiến giáp nữ tử vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ ngươi thật đúng là đủ phách lối, ngươi có biết hay không nơi này đều là ai, chúng ta đều là tới từ tiên môn người. Ngươi xác định ngươi đắc tội nổi tiên môn, đừng nói là các ngươi, liền coi như các ngươi tiên môn môn chủ ở trước mặt ta cũng không dám phách lối, không muốn cho các ngươi tiên môn trêu chọc địch nhân, cái đồ không biết trời cao đất rộng nha. Dẫn đầu ra tên nam tử kia, khí sắc mặt lạnh, trong mắt của hắn có đáng sợ quang bận bịu lấp lóe. Sau một khắc, hắn xuất thủ, hắn một trường đánh ra, đại thủ hoành không, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, nhưng mà Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, cút, thanh âm hắn như sấm, trực tiếp chấn vỡ chín trời. Đại thủ này trường phá vỡ đi ra, nam tử này như bị sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, hắn thân vỡ ra, nhận trọng thương, linh hồn của hắn nghĩ phải thoát đi, kết quả bị Lâm Hiên một chỉ xuyên thủng, chết sao? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này cũng dám hạ sát thủ, ngươi muốn chết đi, đan hoàng cũng là giận, những người này nhưng đều là vì hắn ra mặt, bây giờ lại có người vẫn lạc, cái này cho thấy đối phương đang đánh mặt của hắn nha. Hảo tiểu tử, đủ phách lối, ta muốn lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu xanh lục nháy mắt nhảy lên ra, mang theo vô cùng thần bí khí tức, hư không không chịu nổi, xuất hiện vô tận vết rách, không tốt. Lệnh Hồ Mực tranh thủ thời gian đi tới nói, đan hoàng bớt giận, tiểu tử này không kiến thức, ta dẫn hắn hướng đan hoàng đạo xin lỗi. Vừa nói, hắn một bên lôi kéo Lâm Hiên nói, tiểu tử, không nên đắc tội hắn, sau lưng của hắn môn phái là đan thần tông, chúng ta Lệnh Hồ gia tộc nhưng đắc tội không nổi, ngươi nếu muốn mạng sống, vội vàng xin lỗi. Người đắc tội không nổi, không có nghĩa là ta đắc tội không nổi. Lâm Hiên đứng chắp tay, hôm nay hắn phải nói xin lỗi ta, không phải sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết. Xong, nghe nói như thế thời điểm, Lệnh Hồ Mực biến sắc, Lệnh Hồ Mẫn cũng là nói, đan hoàng ca ca, tiểu tử này chúng ta hôm nay mới vừa quen, ta cùng bọn hắn không quen, ngươi tùy tiện ra tay đi, chỉ cần đánh không chết là được. Nói thật, hắn cũng là phi thường tức giận, nếu không phải Lâm Hiên trong tay có Thẩm Trường Sinh lệnh bài, hắn đều muốn ra tay. Đan hoàng càng là cười lạnh một tiếng, hắn nhìn hướng bốn phía nói đến, chư vị bằng hữu, các ngươi nhưng cứ việc xuất thủ, ai có thể bắt lấy hắn, ta ban thưởng hắn một viên thần đan. Chương 6954, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia nhãn tình sáng lên, dễ nói, vì đan hoàng làm việc, kia là hẳn là, chúng ta nguyện ý cống hiến sức lực. Những người này cười lạnh đi tới, hết thảy bảy người, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, trên thân lực lượng cực kỳ đáng sợ, trong đó một tên lão giả đưa tay liền đánh ra một đạo đại đạo chi bia, khí tức tràn ngập, cực kỳ kinh khủng, phía trên quang mang rơi xuống, đủ để xuyên thủng 9 ngày. Một bên khác, một người tay cầm hỏa diễm đao, một đao chém xuống, phảng phất thần hỏa đang nhảy nhót. Còn có một người, đánh ra đầy trời thánh quang, một tôn bảo tháp rơi xuống, mấy người kia đều là cao thủ, mặc dù không phải lục địa thần tiên, thế nhưng là liên thủ cùng một chỗ, tựa hồ thật có can đảm lục địa thần tiên tranh phong. Đối diện với mấy cái này công kích, Lâm Hiền lại là khinh thường cười lạnh, bàn tay hắn dò xét ra ngoài, phía trên mang theo ngập trời lực lượng, kia thần quang chói mắt, để chung quanh những người kia đều mắt mở không ra, thật đáng sợ lửa hỏa diễm, oanh một tiếng, trên bầu trời đạo bia, ầm măng vỡ vụn, hóa thành cho tàn, tôn kia bảo tháp cũng là vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ, tất cả công kích, tại Lâm Hiền trong tay hôi phi yên diệt, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản, một chiêu về sau, chung quanh những người kia đều điên, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào nha? Lực lượng này cũng quá mạnh đi, xuất thủ cái này 7 người đồng dạng biến sắc, không tốt, bọn hắn còn muốn nói điều gì? Sau một khắc, Lâm Hiền bàn tay, nắm đấm như mặt trời, vô tận quang mang hóa thành Thái Dương thần kiếm, xuyên thủng bát phương, một kích này, thật là thật đáng sợ, nháy mắt đem cái này 7 người thân thể xuyên thủng, bọn hắn bị đóng đinh tại hư giữa không trung. Cái gì? Tất cả đều chết rồi, người chung quanh đều mộng, liền ngay cả Đan Hoàng đồng dạng biến sắc, người đến tột cùng là ai? Hắn điên cuồng gầm thét, nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới vang lên, một bàn tay đập vào trên mặt hắn, hắn bị trực tiếp đập té xuống đất, nửa người vỡ vụn, huyết vụ tràn ngập, hiện tại mới nhớ tới hỏi ta là ai, không cảm thấy đã muộn sao? Ngươi suy nghĩ một chút, làm sao tiếp nhận lửa giận của ta a? Lâm Hiền lạnh giọng nói, hắn nâng lên một chân, giẫm tại đối phương đầu lâu phía trên, hắn thản nhiên nói, cho ta cái lý do, để ta tha cho ngươi, đáng chết tiểu tử, ngươi lại dám đánh mặt của ta. Đan Hoàng điên cuồng gào thét, chung quanh những người kia đều mộng, liền ngay cả Lệnh Hồ gia tộc người cũng là sắc mặt đại biến, nói thật, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà cường đại như vậy, đưa tay đánh giết 7 cao thủ, đây quả thật là sát phạt quả đoán, mà lại càng thêm to gan lớn mật, đối phương lại còn dám đối Đan Hoàng động thủ, còn đánh Đan Hoàng, còn dùng chân đạp Đan Hoàng đầu lâu, đây là muốn không chết không thôi nha. Lệnh Hồ Mẫn kinh hô một tiếng, ngươi tranh thủ thời gian thả Đan Hoàng ca ca, ngươi điên rồi sao, ngươi có biết hay không, ngươi đang làm cái gì? Bên cạnh Lệnh Hồ Mực đồng dạng lạnh giọng nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian buông tay, hiện tại còn kịp, bằng không, đừng nói là ngươi, chúng ta Lệnh Hồ gia tộc cũng muốn hôi phi yên diệt. Bọn hắn thật là lo lắng cực, Đan Hoàng giữ tợn gào thét, tiểu tử, đã nghe chưa, thả ta ra, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu, để ta tra tấn ngươi, chỉ cần có thể để ta ra trong lòng cơn giận này. Ta cam đoan để ngươi sống sót, nếu như ngươi lại động thủ với ta để ngươi sống không bằng chết, ta để ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiền nghe xong cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ sợ còn không có nhận rõ tình thế nha. Chân tay hắn hơi dùng lực một chút, lập tức, Đan Hoàng toàn thân vỡ vụn, xương cốt vỡ ra, kinh mạch đứt gãy, ngũ tạng lục phủ hóa thành mưa máu. Đan Hoàng phát ra thê thảm thanh âm, đối phương không giết hắn, đối phương đây là đang tra tấn hắn nha. Tiểu tử, ngươi chết chắc, Đan Thần Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lệnh Hồ gia tộc người cũng là điên. Lệnh Hồ Mạt nói, cái này Đan Hoàng cũng không bình thường, chẳng những là luyện đan thiên tài, sư tôn của hắn, càng là Đan Thần Tông trưởng lão, là lục địa thần tiên, ngươi đắc tội không nổi nha. Coi như ngươi cùng Thẩm Tiền Bối có quan hệ, nhưng là Thẩm Tiền Bối cũng sẽ không vì ngươi cùng Đan Thần Tông là địch. Lâm Hiền hắn hào không thèm để ý, hắn thản nhiên nói, nguyên lai chỉ là một cái cáo mượn oai hùng ra hỏa, hoàn đan đạo thiên mới, ta nhìn cũng không gì hơn cái này, đáng ghét, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi thả ta, mới vừa rồi là ngươi đánh lén, bằng không ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, ta là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Đan Hoàng điên cuồng gào thét, hắn đều tức điên. Lâm Hiền tu chân về, hắn nói đến, ta cho ngươi một cơ hội. Mọi người sững sờ, gia hỏa này bỏ qua Đan Hoàng sao? Quả nhiên, hay là sợ hãi Đan Thần Tông nha. Đan Hoàng nhanh chóng lui lại, hắn rút ra một viên thuốc nuốt xuống, trên thân huyết vụ bắt đầu ngưng tụ, hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lại lấy ra hai viên thuốc, trước sau nuốt xuống, hắn song trong lòng bàn tay có ngọn lửa xanh lục không ngừng nhảy lên, trong mắt của hắn mang theo vô hạn sát ý. Tiểu tử, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn điên cuồng giết tới đây, cuồng thần, vội vàng xin lỗi đi, ngươi ngăn cản không nổi. Hậu phương, Lệnh Hồ gia tộc người hô, Đan Hoàng vung tay lên, một tôn đan lô bay ra, chiếc lò luyện đan này phía trên, khắc lấy hai đầu hỏa long, ngập trời hỏa diễm khí tức tràn ngập ra, vậy mà là hỏa long đan lô, người chung quanh kinh hô, xem ra, Đan Hoàng là thật giận, tiểu tử này muốn xong, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiền lại là cười lạnh, ngươi những ngọn lửa này, chẳng qua là đom đóm mà thôi, có thể nào cùng Nhật Nguyệt tranh huy, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính thần hỏa đi. Tay hắn vừa nhấc, tam vị chân hỏa nổi lên, hóa thành một vầng mặt trời, hung hăng hướng phía trước đánh ra, oanh minh âm thanh âm vang lên, ánh lửa bay múa, càn quét bát hoang, giờ khắc này, mọi người phảng phất muốn hôi phi yên diệt, bọn hắn đều dọa sợ, không ít người dọa đến quỳ rạp xuống đất. Oanh minh âm thanh âm vang lên, hỏa long đan lô bị đập bay ra ngoài, phía trên xuất hiện một cái cự đại dài ấn, lò luyện đan này phế bỏ, mà đan hoàng càng là như bị sét đánh, hắn lần nữa lui lại, trên người hắn che kín vết rách, hắn nhận trọng thương, không có khả năng, đan hoàng lần này triệt để được, hắn toàn lực ứng phó, đánh bất quá đối phương sao, làm sao lại cái dạng này, hắn nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu, chỉ là bán thần, hắn căn bản không để vào mắt a. Lâm Hiên lắc đầu, cơ hội cho ngươi, thế nhưng là, thực lực ngươi quá yếu, đã dạng này, cũng đừng trách ta, ngươi bây giờ tiếp nhận lửa giận của ta đi. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, bàn tay hắn hướng phía trước đánh ra, lúc này, tại đan hoàng thể nội, lại truyền đến một giọng già nua, ai dám đối đồ nhi của ta xuất thủ. Ngay sau đó một viên thuốc bay ra, viên đan dược này, nở rộ đáng sợ mây mù, hóa thành một lão giả huyễn ảnh, hắn vừa xuất hiện, kinh khủng thần uy, hạo đãng bát phương, chung quanh những người kia kinh hô, đây là đan hoàng sư phó, đan thần tông tam trưởng lão, được xưng là hỏa long đan thần, không hổ là đan hoàng nha, tùy yêu địch đều có người hộ đạo. Nghĩ muốn dạng này thiên tài vẫn lạc, là không thể nào, trừ phi là một cái khác lục địa thần tiên xuất thủ. Một khi như thế, đoán chừng toàn bộ đan thần tông đều sẽ điên cuồng đi. Mà lại, tên tiểu tử trước mắt này, căn bản không phải lục địa thần tiên, không thể nào là hỏa long đan thần đối thủ. Sư phó cứu ta, nhất định phải cứu ta. Sư phó, diệt tiểu tử này, hắn vậy mà đánh nát ta đan lô. Kia là ngươi đưa cho ta đan lô a. Đan hoàng hai mắt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất khóc nói, lần này, hắn thật là sụp đổ. Chỉ có nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc, hắn mới có thể khôi phục lòng tin, cho nên, đối phương phải chết. Chương 6955, Mười Long Diệu Thiên, Hỏa Long Đan Thần xuất hiện, để chung quanh những người kia cực kỳ chấn động, bọn hắn biết Lâm Hiên xong, liền ngay cả lệnh hồ mực hai người, đồng dạng biến sắc, bọn hắn tranh thủ thời gian thi lễ một cái, bái kiến Lửa Long tiền bối, xin tha hắn một mạng, các ngươi lệnh hồ gia tộc, phải vì hắn ra mặt sao? Hỏa Long Đan Thần nhìn về phía đối phương thời điểm, lạnh hừ một tiếng. Các ngươi cũng không muốn bị ta chụp chết à? Lan, quát lạnh một tiếng, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, càn quét tứ phương, lệnh hồ mực bọn người không ngừng lui lại, bọn hắn căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lâm Hiên lại là nói, các ngươi lui lại, không cần phải để ý đến, chỉ bằng hắn, ta còn không để vào mắt, lệnh hồ mực bọn hắn đều điên, không để vào mắt, sắp chết đến nơi, ngươi có biết hay không nha? Được rồi, mặc kệ tiểu tử này, liền xem như Thẩm Thương Sinh hỏi tới, bọn hắn cũng có lấy cớ, là tiểu tử này không biết sống chết. Đắc tội Hỏa Long Đan Thần nha, đoán chừng Thẩm Thương Sinh cũng sẽ không nói cái gì a. Bọn hắn không tiếp tục để ý, phía trước viên đan dược kia phía trên hỏa diễm bay múa ra, như là hỏa long, tại bốn phía vờn quanh, phóng thích ra đáng sợ khí tức, sâu kiến đi chết, đáng sợ hỏa long hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, giờ khắc này, lực lượng cường đại, đủ để trấn áp bát phương, chung quanh những người kia lắc đầu thở dài, có không ít đều nhắm mắt lại, Lâm Hiên lại là cười lạnh, ngươi ở trước mặt ta thi triển hỏa diễm, còn thi triển hỏa long, thật sự là ngu xuẩn, ngươi gọi là hỏa long a? Hỏa già mà thôi, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính hỏa long. Lâm Hiên bước ra một bước, giờ khắc này, hắn ánh mắt lạnh thấu xương, trên thân xuất hiện đáng sợ thần hỏa, sau đó, hóa thành kinh khủng hỏa long, chín đầu lửa rồng giữa thiên địa bay múa, như là cửu long thần hỏa trận pháp, một nháy mắt, một cỗ để người hoảng sợ hỏa diễm lực lượng lan tràn ra, liền phảng phất chân chính tuyệt thế thần rồng, phục đang sống, cỗ khí tức này mới ra, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Đây không có khả năng a, tiểu tử này hỏa diễm lực lượng, vậy mà đáng sợ như vậy, mà lại, hắn cũng huyễn hóa ra đến hỏa long, bên trên bầu trời, 10 đạo hỏa long đụng vào nhau, đan thần chỗ ngưng tụ hỏa long nháy mắt liền vỡ vụn. Một tiếng hét thảm, ngay cả viên đan dược kia đều phân thành mấy nửa, từ trên bầu trời rơi xuống, đồng thời, còn có một đạo thê lương thanh âm, "Tiểu tử, ngươi chờ, người chung quanh đại não trống không?" Bọn hắn đều mộng, xảy ra chuyện gì? Hỏa long đan thần phân thân, vỡ vụn sao? Đan hoàng càng là mắt trợn tròn, sư phụ hắn một bộ phân thân, vượt xa hắn, là hắn bảo mệnh hộ thân phù nha. Trước đó, hắn cũng không phải là không có từng tới nguy hiểm, thế nhưng là, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, bằng vào chính là sư phụ hắn phân thân nha. Nhưng bây giờ thì sao? Sư phụ hắn phân thân, lại bị đối phương một chiêu miểu sát, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào nha? Hắn dọa đến sững sờ tại nơi đó, đồng dạng sửng sốt còn có lệnh hồ mực, lệnh hồ mẫn bọn người, bọn hắn đại não trống không? Nguyên bản bọn hắn không có ý định quản Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ, đối phương chết chắc, thế nhưng là, đối phương lại sống sót, không thể tưởng tượng nổi, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên cười lạnh, một cước bước ra, đem kia vỡ vụn đan dược hoàn toàn dẫm nát, hóa thành bột phấn, giữa thiên địa, thanh âm như sấm vang lên, ngập trời hỏa diễm càn quét mà ra, bên ngoài, nghiêng trời lệch đất, một cổ trích nhiệt khí tức càn quét, toàn bộ phi tiên các, đều đung đưa kịch liệt lên, bên trong những người kia chấn kinh, xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được, một đôi mắt khép mở, một tôn đan lô từ trên bầu trời bay xuống dưới, lò luyện đan này mênh mông vô cùng, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, đây là Hỏa Long Đan Thần đan lô, Hỏa Long Đan Thần thật tới rồi sao? Nháy mắt sau đó, hư không vỡ vụn, một thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa, đây là một lão giả, đầu tóc màu đỏ hồng, không giận tự uy, trên thân thần đạo khí tức, quét ngang bát hoang, bái kiến Hỏa Long Đan Thần. Chung quanh những người kia nhanh chóng hành lễ, lệnh hồ mực bọn người, cũng là nhau nhau rời đi. Đan Hoàng nhìn thấy hy vọng, hắn leo đến Hỏa Long Đan Thần trước mặt, nói, tiểu tử này quá đáng ghét, hắn phá sư phụ ngươi Hỏa Long phân thân. Đan Thần nhìn Đan Hoàng một chút, sắc mặt càng thêm khó coi, đây chính là hắn hài lòng nhất một cái đồ đệ. Bây giờ, vậy mà như thế chật vật, đối phương đáng chết. Hỏa Long Đan Thần nói, chư vị, ta phải xử lý một ít chuyện, mời chư vị rời đi đi. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia nhau nhau đứng dậy. Ôm Nguyên nói, cáo từ, Đan Thần tiền bối khách khí, ta chờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói xong, bọn hắn nhanh nhanh rời đi. Lệnh Hồ gia tộc những người kia cũng là lắc đầu rời đi. Cho đến bây giờ, bọn hắn cái gì đều làm không được. Nếu dám giúp, bận bịu đoán chừng lấy Hỏa Long Đan Thần tính tình, có thể một bàn tay chụp chết bọn hắn. Toàn bộ Phi Tiên Các lập tức liền trống trải xuống dưới. Bên trong chỉ còn lại có ba người, Lâm Hiên, Đan Hoàng, còn có Hỏa Long Đan Thần. Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó. Thần sắc y nguyên thong dong, phảng phất không biết đứng trước cái gì nguy hiểm. Đan Hoàng thì thần sắc dữ tợn, hắn muốn nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc. Hỏa Long Đan Thần trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, hắn nói, các hạ đến tột cùng là ai? Ta nói ta là ai, ngươi sẽ dừng tay sao? Lâm Hiên cười hỏi. Hỏa Long Đan Thần lạnh hừ một tiếng, sẽ không, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ, kia còn phí lời gì, ra tay đi, ta cho ngươi một cái toàn lực cơ hội xuất thủ. Hừ, trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, bọn hắn đều giống như ngươi phách lối, nhưng là, bọn hắn đều vẫn lạc, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ngươi thật coi là, ai cũng sẽ nhường ngươi sao? Hôm nay, ta liền để ngươi biết, cho dù ngươi thiên phú mạnh hơn, hôm nay, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Long Đan Thần tay áo vung lên, vô biên hỏa tuyến nhanh chóng bay múa, hóa thành một con hỏa long móng vuốt, lăng không rơi xuống, bên ngoài, chung quanh những người kia rời đi Phi Tiên Các, thế nhưng là cũng không có đi xa, bọn hắn đều ở chung quanh. Bọn hắn muốn nhìn một chút kết quả thế nào rồi. Đột nhiên lúc này, bọn hắn cảm nhận được, Phi Thiên trong các ánh lửa ngút trời, một cỗ hoảng sợ khí tức nổi lên, bên ngoài những người kia nhanh chóng lui lại, bọn hắn dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất. Hỏa Long Đan Thần xuất thủ, kia tiểu tử này chết chắc. Phi Thiên trong các, Lâm Hiên đối mặt khủng bố như vậy Hỏa Long chi trảo, hắn lại là khẽ lắc đầu, sau một khắc, hắn vung tay lên, Thất Tinh Chiến Lăng không chém xuống, Lưỡng Nghi kiếm, cái này một, như đại hải vô lượng, mênh mông tới cực điểm. Trực tiếp đem Hỏa Long chảo chém thành hai nửa, không chỉ như thế, cái này một, lan tràn đến phương xa, đem Hỏa Long Đan Thần một cái cánh tay chảm xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần huyết bay múa, Hỏa Long Đan Thần cánh tay phải bị chém đứt, máu nhuốm đỏ trường không, không thể nào, Đan Hoàng mộng, hắn toàn thân run rẩy, hắn nhìn thấy cái gì, sư tôn của hắn, lại bị chảm gãy mất cánh tay, cái này quá bất khả tư nghị, sư phó của hắn, nhưng là chân chính lục địa thần tiên, mà lại, vừa rồi thi triển cũng là chân chính Long Hỏa. Đây là hắn sư tôn Hỏa Long nhất tộc, ngưng tụ rút ra chân long dung hợp lực lượng, tại trải qua mấy vạn năm dung hợp, bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng khủng bố, này lửa mới ra, trên trời dưới đất, không người có thể địch, nhưng là bây giờ, vậy mà bại, thất bại thảm hại. Chương 6956, Đan Thần cúi đầu, công tử vui vẻ nhận, người vậy mà chặt đứt cánh tay của ta. Hỏa Long Đan Thần khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó, hắn lại bình tĩnh lại, người đến tột cùng là ai? Lần này, thái độ của hắn thay đổi. Trước đó nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, hắn là thần sắc khinh thường, nhưng là bây giờ không giống, hắn biết, hắn nhỏ nhìn đối phương, thực lực của đối phương, xa ở trên hắn, chư thiên vạn giới bên trong, còn trẻ như vậy, lại có thực lực như thế, nhưng cũng không nhiều, đối phương khẳng định đến từ cái nào đó tiên môn, ta là ai, không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng xuống địa ngục sao? Lâm Hiên đi tới, trên thân hỏa diễm tràn ngập, hắn như là chân chính Thái Dương chi thần, ở trên cao nhìn xuống. Hỏa Long Đan Thần con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi muốn giết ta, hắn thật là điên, hắn nhưng là Đan Thần Tông trưởng lão, đối phương giết hắn, chính là cùng Đan Thần Tông không chết không thôi a. Đối phương coi như lai lịch phi phàm, cũng không có khả năng phách lối như vậy đi, hắn coi là, Lâm Hiên chỉ nói là nói, thế nhưng là, Lâm Hiên thật giơ lên chiến kiếm, chiến trên thân kiếm, hiện ra cực kỳ khí tức lãnh liệt, đây là để lục địa thần tiên chí mạng khí tức, không, Hỏa Long Đan Thần hoảng sợ, hắn toàn thân dùng mình, hắn chuẩn bị liều mạng. Bên ngoài những người kia lúc này nói, ngươi vừa mới nghe được cái gì sao? Ta làm sao nghe tới một đạo gào thảm thanh âm? kia tiểu tử sợ rằng sẽ bị hành hạ chết. Thế nhưng là, ta vì sao nghe tới thanh âm kia trẻ tuổi như vậy? Có phải hay không là Hỏa Long đan thần thụ thương nha? Ngươi điên, ngươi vậy mà loại suy nghĩ này, một cái bán thần mạnh hơn, cũng đánh không lại lục địa thần tiên nha, coi như cho ngươi thần khí, cũng không được nha. Thế nhưng là, ngươi có thể giải thích cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết. Là chuyện gì xảy ra sao? Mọi người không rõ nha, thậm chí không ít người xác thực có hoài nghi. Thế nhưng là, bọn hắn đều không dám tiến vào. Lệnh Hồ Mẫn nói, kia tiểu tử chết chắc, chúng ta làm sao cho Thẩm Thương Sinh tiền bối giải thích nha. Lệnh Hồ Mạt nói, có thể nói thế nào nha, chỉ có thể như thế giải thích, liền nói kia tiểu tử không biết sống chết, đắc tội đan thần tông người, Thẩm Thương Sinh chỉ sợ cũng không muốn đắc tội đan thần tông đi. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, phi tiên trong các, Hỏa Long đan thần lại cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn phải chết ở chỗ này sao? Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thời khắc nguy cơ, trong hư không truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm. Chậm đã, đạo thanh âm này, nháy mắt liền vang vọng thiên địa, càng là truyền đến phi tiên trong các, nháy mắt sau đó, hư không xuất hiện một vết nứt, từ bên trong một thân ảnh đi ra, đây là một cái trung niên bộ dáng nam tử, hắn thân mặc đạo bào, tóc đen co lại, phía trên có một cây tham trúc, ánh mắt của hắn vô cùng không minh, cho người ta một loại khí tức thần bí, xem ra như là trích tiên, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Lệnh Hồ Mực thì là kinh hô một tiếng, đây là đan thần tông đại trưởng lão, trời xanh nha, lão nhân gia ông ta làm sao tới rồi. Xung quanh những người kia cũng đều là nhận ra, bọn hắn nhao nhao hành lễ, đan thần tông đại trưởng lão, lại tên Khổng Tước Đơn đan thần, thực lực cực kỳ kinh khủng, đan đạo càng là thiên hạ vô song, bình thường, hắn rất ít ra, không nghĩ tới lần này, hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây, hắn cũng là tới tham gia đấu giá hội sao, chỉ là đối phương chậm đã, là có ý gì, phi tiên trong các, xuất hiện ý chuyện không nghĩ tới sao, bọn hắn không rõ ràng, Khổng Tước đan thần tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn trong hư không xuất hiện một đạo tàn ảnh, nháy mắt sau đó, hắn đã đi tới phi tiên trong các, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, ngăn trở Lâm Hiên con đường, Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, lại tới một cái, ngươi cũng muốn cản ta sao? Hỏa Long đan thần lại là thở dài một hơi, hắn cười, đại trưởng lão, ngươi đến rất đúng lúc, tiểu tử này quá khủng bố, hai người chúng ta liên thủ, đem hắn trấn áp, ta muốn đem hắn luyện thành đan dược. Khổng Tước trưởng lão xoay đầu lại lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, hồ đồ, ngươi biết hắn là ai sao? Còn không tranh thủ thời gian cho hắn chịu nhận lỗi. Cái gì? Lửa Long trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, bên cạnh Đan Hoàng cũng là mộng, để sư phụ hắn chịu nhận lỗi, nói đùa cái gì, trong thiên địa này, không phải là không có thể để cho sư phụ hắn cúi đầu người. Thế nhưng là, kia cũng là sống mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm cái thế cường giả, người trẻ tuổi này, dù sao cũng là một cái bán thần, có tư cách gì để sư phụ hắn cúi đầu? Khổng Tước đan thần một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Hắn không lại để ý hai cái này ngớ ngẩn, mà là xoay người lại, đối Lâm Hiên nói, ta đan thần tông vô ý cùng Lâm công tử là địch, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, hy vọng Lâm công tử cho ta một cơ hội. Nghe nói như thế, Hỏa Long đan thần đều mộng, đại trưởng lão thật tại hướng đối phương cầu tình sao? Tiểu tử này đến tột cùng là ai vậy? Chờ một chút, Lâm công tử, cái nào Lâm công tử? Khổng Tước đan thần lạnh giọng nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chư thiên vạn giới chỉ có một cái Lâm công tử, đó chính là Lâm vô địch, ngươi bây giờ xác định còn muốn động thủ với hắn sao? Hắn là Lâm vô địch. Nghe nói như thế thời điểm, Hỏa Long đan thần kém chút không có quỳ xuống, bên cạnh hắn Đan Hoàng càng là rát một tiếng, hôn mê bất tỉnh, hắn biết mình chết chắc, hắn vậy mà đắc tội Lâm vô địch. Lâm vô địch là ai nha? Đây chính là chém giết mấy cái lục địa thần tiên cường giả, được xưng là thế hệ tuổi trẻ thứ nhất, đây chính là một kẻ hung ác, hắn vậy mà đắc tội đối phương, xong, hắn chết chắc. Hỏa Long đan thần càng là mồ hôi lạnh liên tục, hiện tại hắn biết vì cái gì đại trưởng lão là thái độ này, vậy hắn vội vàng nói, nguyên lai là Lâm công tử, xin thứ tội. Ta trước đó có mắt không tròng, nếu biết ta là ai, vậy liền dễ làm, các ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn đi. Nghe nói như thế, Khổng Tước đan thần phiết Hỏa Long đan thần một chút, ngươi cùng ngươi đồ đệ gây họa, ngươi tự mình giải quyết. Hỏa Long đan thần hít sâu một hơi, ta biết, hắn trở tay một bàn tay, quất vào Đan Hoàng trên mặt, nguyên bản Đan Hoàng đã hôn mê, một tát này, đem hắn triệt để thức tỉnh, Đan Hoàng tỉnh lại liền quỳ trên mặt đất, tha mạng a, sư phó, tha mạng Lâm công tử. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ trên trần nhà có cái gì tốt nhìn đồ vật. Hắn mảy may không để ý đối phương, mà Hỏa Long đan thần thì là nói, bình thường ta qua nuông chiều ngươi, để ngươi vô pháp vô thiên, ngươi lần này dám đắc tội Lâm công tử, lần sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chừng còn dám đắc tội ai đây, lưu ngươi đây cũng vô dụng, sư đồ một trận, ta cho ngươi một thống khoái. Hỏa Long đan thần một trưởng đánh ra, lần nữa ngưng tụ trước đó Hỏa Long chi trảo, trực tiếp bao phủ Đan Hoàng. Đan Hoàng kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt. Hỏa Long đan thần lại xoay người lại, nhìn về phía Lâm Hiên nói, Đồ nhi ta đắc tội Lâm công tử, chết chưa hết tội, ta không phân tốt xấu đối Lâm công tử xuất thủ, ta cũng có tội. Nói xong, hắn bắt lấy vừa mới ngưng tụ ra kia tay phải, lần nữa chặt đứt, một đầu tay cụt, lần nữa rơi xuống, toàn bộ quá trình, Hỏa Long Đan Thần lông mày đều không có nhíu một cái. Lúc này, Khổng Tước Đan Thần cười nói, vừa vặn, gần nhất ta luyện một lò thần đan, mời công tử vui vẻ nhận, nếu như những người khác nghe nói như thế, nhất định sẽ bị điên. Khổng Tước Đan Thần luyện chế đan dược, một viên liền sẽ để vô số người điên cuồng, những cái kia lục địa thần tiên, đều phải tốn hao lớn đại giới mới có thể có đến. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà đưa ra ngoài một lò thần đan, mà lại, còn giống như yêu cầu lấy đối phương nhận lấy. Chương 6957, chân thần tử, dễ nói, Lâm Hiên ánh mắt từ trên trần nhà thu hồi lại, hắn cười gật đầu, cái này cũng không phải là chuyện đại sự gì, cho nên, hắn cũng không nghĩ triệt để cùng Đan Thần Tông là địch. Ta lần này tới là đi ngang qua, ở trên đường, nghe nói có một buổi đấu giá, là thần tiên cấp bậc, ta rất muốn tham gia, bất quá, ta cũng không có thu được thiếp mời, cái này đơn giản, Khổng Tước Đan Thần cười nói, chúng ta Đan Thần Tông cho mời thiếp, mà lại, cái này thiếp mời có thể mang rất nhiều người đi vào. Như vậy đi, Lâm công tử, đến lúc đó chúng ta đi vào chung, sẽ không quấy rầy a? Làm sao lại a? Lâm công tử quá khách khí, kia liền đa tạ đại trưởng lão. Khổng Tước Đan Thần cười nói, ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu như ngươi không chê, có thể gọi ta một tiếng lão ca. Bên cạnh Hỏa Long Đan Thần nghe xong, trong lòng thầm nhủ, lớn tuổi mấy tuổi, cái này Lâm Hiên không có một vạn tuổi, Khổng Tước Đan Thần, đoán chừng đều 80.100 vạn tuổi đi, đây là không có dài mấy tuổi sao? Đương nhiên, hắn cũng không dám nói gì, hắn vừa mới phạm sai lầm, hiện tại chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Bên này, Lâm Hiên đã cùng Khổng Tước Đan Thần xưng huynh đạo đệ. Hai người tựa hồ mới quen đã thân, trò chuyện phi thường vui vẻ nhất, ước định đến lúc đó, cùng một chỗ tiến về đấu giá hội, sau đó, Khổng Tước Đan Thần liền dẫn Hỏa Long Đan Thần rời đi. Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, rời đi cái này phi tiên tác, hắn không tiếp tục đi cái này Lệnh Hồ gia tộc, vừa đến Lệnh Hồ gia tộc hai cái tiểu bối, thái độ, còn nữa, hắn cũng liền đã được đến tiến vào đấu giá hội danh ngạch. Cho nên, chỉ cần chờ đợi đấu giá hội bắt đầu là được, bên ngoài những người kia còn đang chờ đợi, bọn hắn vô cùng nghi hoặc, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, bọn hắn trông thấy hai thân ảnh, từ phi tiên trong các bay ra, đây là Khổng Tước Đan Thần, cùng Hỏa Long Đan Thần, bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ, đồng thời, bọn hắn nghi hoặc, Đan Hoàng đâu, chờ trong chốc lát, mấy người này mới vọt vào, bọn hắn phát hiện, phi tiên trong các trống không, không có bất kỳ người nào thân ảnh, kia tiểu tử chết chắc, đây là khẳng định, chỉ là Đan Hoàng đi đâu đây, bọn hắn đều không rõ, Lệnh Hồ Mẫn tìm một vòng, cũng không tìm được, Đan Hoàng ca ca ở đâu, Lệnh Hồ Mực nói, có lẽ rời đi đi, ngươi nhìn, cái này Lý Hoàn có một ít cho bụi, hẳn là cái kia cuồng thần, Hôi Phi Yên Diệt, đi thôi, chúng ta về nhà lại thương lượng một chút, làm sao đem chuyện này nói cho Thẩm Thương Sinh, tất cả mọi người coi là, cái này đoàn cho, chính là Lâm Hiên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên căn bản không có khả năng cùng Đan Thần Tông chống lại. Bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên đã rời đi phi tiên các, tại cái này Thiên Lôi Thành, tìm một nơi cư ở lại, vẫn là chờ đợi đấu giá hội, bất quá, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Khổng Tước Đan Thần liền lần nữa tìm được Lâm Hiên, hắn nói, công tử a, trước đó quên nói, tại buổi đấu giá này trước đó, thế nhưng là có một trận yến hội, trận này yến hội là từ chân thần tử tự mình tổ chức, không ít người đều sẽ đi qua cổ động, ở trong đó có không ít tuổi trẻ thiên kiêu, công tử, có thể hay không muốn đi qua chơi đùa? Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là sững sờ, thần tử, cái danh hiệu này hắn hay là thứ nhất lần nghe tới. Chân thần nhi tử sao? Không sai, là Lôi Viêm chân thần nhi tử, cái này chân thần tử, thiên phú cũng phi thường cường đại, tu luyện lôi đạo, càng là có Lôi Viêm chân thần tự mình chỉ điểm, có thể nói thâm bất khả trắc, lại thêm phụ thân hắn Lôi Viêm chân thần, bây giờ leo lên thần bảng, đứng hàng thần bảng thứ 5 tên, là chân chính cự đầu, cho nên, tất cả mọi người sẽ cho hắn mặt mũi. Lâm Hiên nghe xong, nheo mắt lại, có chút ý tứ, thần tử, hắn còn không biết đến đâu, vừa vặn đi xem một chút. Khổng Tước Đan Thần vừa cười vừa nói, trừ chân thần tử, ta nghe nói, còn có một tôn không được thiên tài, đem muốn đi trước, là ai? Công tử, ta cho ngươi biết, thế nhưng là, ngươi tuyệt đối đừng kích động, càng không được tại trên yến hội xuất thủ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên càng hiếu kỳ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khổng Tước Đan Thần nhích lại gần, nói nghiêm túc, Lục Vô Huyết, chưa nghe nói qua. Lâm Hiên lắc đầu, công tử chưa nghe nói qua, rất bình thường, bởi vì hắn là vừa mới ra, hắn là vô song tiên tộc người. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, vô song tiên tộc, hắn hiện tại cũng biết, cái này vô song tiên tộc, sinh ở Vĩnh Hằng chi địa, xem như bỉ ngạn người, nghĩ đến công tử hẳn phải biết một chút, cái này Lục Vô Huyết, là theo chân vô song tiên tộc đi ra đến, hắn vừa mới ra, liền quét ngang thiên hạ, đã từng khiêu chiến mấy cái lục địa thần tiên trung kỳ thần, kết quả đem nó đánh bại, thậm chí có một cái lục địa thần tiên trung kỳ cường giả. nhận trọng thương. Chuyện này đã truyền ra, tất cả mọi người đều coi hắn là thành một cái cực kỳ nguy hiểm cường giả, vô song tiên tộc thực lực thâm bất khả chắc. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, đánh bại thông thần cảnh trung kỳ cường giả sao? Xác thực đủ mạnh, bất quá sao, hắn không sợ, hắn hôm nay mục tiêu đã là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả. Yên tâm đi, ta biết. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, nếu như tại trên yến hội động thủ, đó chính là không cho Lôi Viêm chân thần mặt mũi. Lâm Hiên lại còn không ngốc đến loại tình trạng này. Sau đó hai người liền tiến về yến hội. Trận này yến hội 10 điểm náo nhiệt, vô số người chú ý, thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiến về. Không có tư cách người chỉ có thể ở chung quanh bồi hồi, có thể nhìn nhiều vài lần, bọn hắn ra ngoài đều có thể nói khoác thời gian thật dài. Lâm Hiên ngược lại là rất điệu thấp, hắn cũng không có triển hiện thân phận của mình, hắn đi theo Khổng Tước Đan Thần bên người, rất nhẹ nhàng liền tiến vào yến trong hội. Cái này yến hội là tại Lôi Viêm Thành Nam bên cạnh cử hành, nơi này có cái này một cái phủ đệ, 10 phần to lớn phủ đệ, chung quanh che kín trận pháp, thông thần cảnh đều rất khó tùy tiện mở ra. Sau khi đi vào, bên trong cổ thụ che trời, suối phun thác nước, một chút thiên địa kỳ chân dị thú ở chung quanh bôn tẩu bay múa, quả nhiên là tiên cảnh chi cực. Những này còn không phải trọng yếu, Lâm Hiên phát hiện phía trước những người kia càng là đáng sợ, thông thần cảnh cường giả có rất nhiều, mà lại những cái kia tiên môn thần cung tuổi trẻ thiên tài càng là đến vô số, một cái kích thước sừng tranh vanh, khí huyết như rồng, cái này chân thần tử mặt mũi thật đúng là đủ lớn. Gặp qua Khổng Tước Đan Thần, chung quanh những người kia nhìn về phía Khổng Tước Đan Thần thời điểm cũng là nhao nhao hành lễ, đồng thời bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, người trẻ tuổi này là ai vậy, có chút nhìn quen mắt. Lâm Hiên trên thân xuất hiện thần hỏa, hình thành chiến giáp bao trùm thân thể, cái này hỏa diễm để chung quanh ánh mắt của những người đó đều nhanh chảy máu, bọn hắn nhao nhao thu hồi mắt lạnh lẽo ánh sáng, không còn dám dò xét. Đây cũng là một cái đỉnh cấp thiên tài, này kia là Xích Hỏa tộc một cái lão tổ đi, nghe nói bế quan mấy chục vạn năm, không nghĩ tới bây giờ vậy mà cũng ra tới rồi sao. Khổng Tước Đan Thần kinh ngạc, hắn nhìn về phía xa xa một cái lão đầu, hắn nói đến, ta phải đi qua bái gặp một chút. Công tử, chúng ta những lão già này nói chuyện đoán chừng ngươi cũng không có hứng thú, công tử có thể đi kết giao một chút cái khác những thiên tài kia. Tốt, ngươi đi mau đi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cùng Khổng Tước Đan Thần tách ra. Tại cái này trong trang viên dạo bước, hắn gặp phải không ít thiên tài cường giả, bất quá Lâm Hiên cũng lười cùng những người này chào hỏi. Những người này ở đây trong mắt của hắn, quá yếu, không đáng giá nhắc tới nha. Hắn ngược lại là cảm ứng được tại sơn trang này chỗ sâu có mấy cỗ khí tức cường đại, thậm chí có một cỗ huyết mạch cực kỳ phi phàm. Chương 6958, Thần Dược Vườn. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nở rộ thần bí quang mang, hắn nhìn về phía sơn trang này chỗ sâu, hắn đều muốn nhìn nơi đó đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, một tay bưng chén trà, trong mắt phun tỏa hào quang, hắn đứng địa phương ngược lại là rất vắng vẻ, cho nên cũng không có người nào chú ý. Nơi xa có người, một mỹ mạo nữ tử bị chúng tinh cùng nguyệt, không ít người vây quanh ở bên người nàng. Nữ tử thân mặc bạch y, mái tóc đen suôn dài như thác nước, nàng đứng ở nơi đó phảng phất một viên minh châu, ánh mắt của nàng chuyển động như nước. Đột nhiên nàng nhìn về phía nơi hẻo lánh thời điểm sửng sốt, nàng thật chỉ là tùy ý thoáng nhìn, thế nhưng là cái nhìn này lại làm cho nàng ngốc như pho tượng. Nàng nhìn thấy cái gì? Một người trẻ tuổi một mình đứng ở nơi đó, mặc dù chỉ là một trương bên mặt, thế nhưng lại để hắn như bị sét đánh, bởi vì gương mặt này nàng nhận biết, đây không phải cái kia cuồng thần sao? Đối phương không phải hẳn là chết sao? Cô gái mặc áo trắng này không là người khác, chính là Lệnh Hồ gia tộc Lệnh Hồ Mẫn. Lệnh Hồ Mẫn giờ phút này trong lòng cuồng loạn, Lâm Hiên hẳn là vài ngày trước chết tại Phi Tiên Các, không có khả năng còn sống. Kia nàng bây giờ thấy chính là cái gì? Là tàn hồn sao? Tay của nàng đều có chút hơi run. Lâm Hiên cũng không biết có người đang chăm chú hắn. Giờ phút này, hắn thông qua luân hồi mắt, nhìn thấy ở trong núi này chỗ sâu, có một tòa lầu các. Lầu các này chán phóng óng ánh hào quang, bên trong lại là có cái này mấy thân ảnh. Ngồi tại trung tâm nhất chính là một nam tử, cao lớn uy vũ, huyễn áo chiến giáp, nở rộ lôi đình quang mang. Hắn tóc đen áo choàng, ngồi ở chỗ đó, phảng phất một tôn thần linh. Tại chung quanh hắn, còn có một chút người trẻ tuổi, một cái kích thước sừng tranh vanh, lai lịch cũng là phi phàm, cao lớn uy vũ nam tử, là Lôi Viêm chân thần nhi tử, chân thần tử. Trận này yến hội chính là hắn một tay tổ chức, giờ phút này hắn tại sơn trang này chỗ sâu đình viện lại mở một cái cỡ nhỏ tụ hội, có thể tới đây muốn phù hợp hai điều kiện: một, nhất định phải tu vi đều tại lục địa thần tiên phía trên; hai, nhất định phải là người trẻ tuổi. Hai điều kiện đã có thể sàng chọn rơi rất nhiều người, mà lại tới đây đều là cùng chân thần tử quan hệ rất tốt, người không nhiều, hết thảy 8 cái. Nơi này còn có một nữ tử, nữ tử người mặc thải y, tóc đen dậy trễ, ba búi tóc đen, một cây ngọc châm xuyên qua. Giờ phút này, thải y nữ tử chính quỳ gối trước bàn, nàng cũng không phải là quỳ xuống, mà là đang thi triển trà đạo. Thải y nữ tử Doãn Mộng Giao, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bình trà, nàng cười nói, đây là chúng ta thần dược vườn, vừa mới hái thần trà, cố ý lấy ra, cho chân thần tử nhấm nháp. Doãn Mộng Giao pha trà, động tác nước chảy mây trôi, mang theo đạo vận, nàng đem chén trà nâng tại trong giữa không trung. Chân thần tử cười nói, Mộng Giao, người khách khí. Hắn tiếp nhận chén trà, phẩm một ngụm, nhãn tình sáng lên, không hổ là thần trà, chân thần tử phải thích, cái này bình trà, liền tặng cho ngươi. Vừa nói, nàng lại nói mấy chén, cười nói, chư vị mời, tiên tử khách khí, mấy cái khác tuyệt thế thiên kiêu, nhào nhào bưng lên một ly trà, phẩm một ngụm, đều là nhãn tình sáng lên. Sau đó, mọi người liền bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Doãn Mộng Giao nhấp một miếng trà nói, lần hội đấu giá này, ta nghe nói ra, có mấy món đồ vật ghê gớm a. Chân thần tử cười nói, xác thực có mấy món, đều rất đặc biệt, mà lại, tác dụng đều không giống, không biết, tiên tử coi trọng thứ nào rồi. Doãn Mộng Giao vừa muốn nói gì, đột nhiên, chân thần tử, vung tay lên, ngăn lại nàng mở miệng, sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, theo hắn đứng lên, trên người hắn lôi hỏa lực lượng, không ngừng tràn ngập, chung quanh hư không xuất hiện từng đạo lớn vết rách. Làm sao rồi? Doãn Mộng Giao kinh ngạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghi hoặc, ai trêu chọc chân thần tử rồi? Chân thần tử lạnh giọng nói, có người đang nhìn trộm chúng ta. Cút ra đây, gầm lên giận dữ, thanh âm của hắn, mang theo vô tận lực lượng, vỡ nát hư không, có người đang nhìn trộm, chung quanh kia mấy một số người, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn giận, trong mắt bộc phát ra thần quang, nhìn về phía bốn tuần, sau một khắc, bọn hắn trông thấy có một sợi khí tức, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trốn đi, nơi nào đi, bọn hắn đuổi theo, linh hồn của bọn hắn phô thiên cái địa, nhưng là vừa vặn ra cung điện, liền phát hiện, đối phương phảng phất đá chìm đáy biển, cũng tìm không được nữa bất kỳ khí tức gì. Ai như thế không biết sống chết? Một người mặc chiến bào nam tử, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn trên người có đáng sợ hàn khí đang tràn ngập. Chân thần tử, muốn hay không đi dò xét cha một chút? Chân thần tử lắc đầu nói, không được, nghĩ đến hẳn là nho nhỏ hạng người, mà lại, bên ngoài đến những người này, cực kỳ không tầm thường, hay là đừng rêu rao. Vừa nói, hắn một bên một tay kết ấn, tại lầu các chung quanh, xuất hiện một chút trận pháp, những này là thần cấp trận pháp, nhưng để phòng ngừa bất luận kẻ nào dò xét. Bên ngoài, Lâm Hiên thu hồi luân hồi mắt, trong lòng kinh ngạc, tốt cảm giác bén nhạy, cái này chân thần tử thực lực, quả nhiên không tầm thường, có chút ý tứ a, xem ra, những người này đều là hướng về phía đấu giá hội đến. Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn rời đi, toàn bộ quá trình, kéo dài thời gian cũng không dài, cũng liền mười mấy giây, từ hắn dừng lại đến rời đi, có thể nói là thời gian một cái nháy mắt, thời gian trong nháy mắt, vừa vặn chính là lệnh Hồ Mẫn phát hiện Lâm Hiên công phu. Nàng có chút ngây người, bên cạnh đồng bạn nói đến, Tiểu Mẫn, ngươi làm sao rồi? Lệnh Hồ Mẫn lấy lại tinh thần, lại nhìn hướng về phía trước thời điểm, phát hiện Lâm Hiên đã không gặp, nàng tinh thần có chút hoảng hốt, trước đó là ảo giác sao? Có lẽ nàng mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt đâu. Nàng đối bên cạnh đồng bạn nói, không có gì, chúng ta đi thôi, nếu như ngươi không thoải mái, trước hết đi bên cạnh trong cung điện nghỉ ngơi đi. Bên cạnh nàng một anh tuấn nam tử nói, nam tử này người mặc giao long áo, khí vũ bất phàm, ta không sao, chỉ là hoa mắt mà thôi. Lệnh Hồ Mẫn lắc đầu, hiện đang nghỉ ngơi, nàng nhưng không nguyện ý, đây là một trận thịnh hội, là vô số thiên kiêu cường giả tề tụ thịnh hội, lục địa thần tiên đều khắp nơi có thể thấy được, dạng này thịnh hội, nàng nhưng không nguyện ý bỏ lỡ. Về phần kia cái Lâm Hiên, vừa rồi chỉ là một đạo ảo giác mà thôi, đối phương không có khả năng còn sống, người mặc giao long áo anh tuấn nam tử, cũng là hướng phía vắng vẻ địa phương nhìn lại, nơi đó cái gì cũng không có, hắn hơi nghi hoặc một chút, Lâm Hiên cũng không biết, Lệnh Hồ Mẫn phát hiện hắn, coi như biết, thì tính sao, hắn còn không sợ cái gì. Giờ phút này, hắn lại tại cái này trong trang viên đi tới, bắt đầu đi dạo, trang viên này bố trí cũng không tệ, thủ bút rất lớn, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, dưới mặt đất linh mạch giao hội, chừng trên trăm đạo, mà lại, mỗi một cái linh mạch, cũng đều là từ 9 ngày 10 trong đất móc ra a. Rõ ràng cảm thụ đến trong này, có được trời xanh chi địa khí tức, có được cửu u chi địa khí tức, cái này Lôi Viêm chân thần thật đúng là đại thủ bút. Đi tới, hắn hơi sững sờ, hắn phát hiện một người quen, chúng ta thật đúng là có duyên. Lại gặp mặt, Lâm Hiên cười đi trước chào hỏi, người quen này là Chu Thất Nhi. Chu Thất Nhi vô cùng phiền não, bởi vì bên người nàng có một con ruồi, mà con ruồi này lai lịch lại phi phàm, nàng lại đánh bất quá đối phương, đuổi cũng không đi, sầu chết rồi. Ngay tại nàng phát sầu thời điểm, nàng nghe tới thanh âm quen thuộc, xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hiên, Chu Thất Nhi cười, ngươi đi nơi nào rồi? Làm sao chậm như vậy nha? Hại ta đợi ngươi lâu như vậy. Vừa nói, Chu Thất Nhi một bên đi tới Lâm Hiên bên người, nhu thuận theo người dáng vẻ. Chương 6959, Tiên Linh Mát, Chu Thất Nhi thái độ, để Lâm Hiên hơi sững sờ, Mặc dù song phương nhận biết, thế nhưng là còn chưa tới loại tình trạng này đi. Ngay tại Lâm Hiên nghi ngờ thời điểm, Chu Thất Nhi kia thanh âm lo lắng, liền tại trong đầu hắn vang lên, công tử, van cầu ngươi a, giúp ta một chuyện, giúp ta đuổi đi cái này chán ghét con ruồi. Vừa nói, nàng còn một bên len lén đối Lâm Hiên chớp mắt. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước có một anh tuấn nam tử, đối phương người mặc trường sam màu xanh, phía trên có thần bí quang huy lấp lóe. Nguyên bản nam tử này khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, nhanh chân mà đến, thế nhưng là, nhìn thấy phía trước cảnh tượng thời điểm, nam tử này lại là thần sắc ngẩn ngơ, thậm chí, ngay cả bước chân đều thả chậm rất nhiều. Sau một khắc, hắn cặp kia có sơn hà huyễn ảnh trong ánh mắt, hiện ra băng lãnh, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo địch ý cùng sát ý. Nam tử này thân phận phi phàm, hắn là Mây Xanh Chi Tiên đệ tử, Vân Đế, lần này, hắn đại biểu sư tôn đến đây, tham gia chân thần tử yến hội. Kết giao mấy người bằng hữu về sau, hắn liền trong đám người nhìn thấy Chu Thất Nhi. Chu Thất Nhi tu vi cũng không phải là cao bao nhiêu, thậm chí có thể nói vô cùng phổ thông, nhưng là đối phương là dài lại là tuyệt mỹ, cái này Vân Đế một chút liền coi trọng. Hắn bắt đầu tới cùng Chu Thất Nhi nói chuyện phiếm, nhưng mà Chu Thất Nhi phi thường chán ghét đối phương cao cao tại thượng thái độ, để nàng rất là bất mãn. Cái gì đó, chỉ là một cái siêu cấp đại đế mà thôi, làm sao biểu hiện so lục địa thần tiên còn cuồng. Chu Thất Nhi 10 điểm chán ghét đối phương. Đang suy nghĩ làm sao tìm được phương pháp đuổi đi đối phương thời điểm, Lâm Hiên đến, cũng liền xuất hiện tiếp xuống một màn kia. Công tử a, ngươi nhưng đến, chúng ta đi thôi, Chu Thất Nhi lớn tiếng nói, nàng đây là nói cho Vân Đế nghe. Vân Đế nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá, hắn cũng không có quá khứ tranh luận cái gì, thật sâu nhìn Lâm Hiên một chút, hắn quay người rời đi. Rốt cục đi, Chu Thất Nhi thở dài một hơi, sau đó, nàng buông lỏng tay ra, công tử, đa tạ ngươi, ngươi sẽ không trách tội ta đi. Lâm Hiên cười nói, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Đúng rồi, làm sao ngươi tới nơi này? Hắn rất hiếu kỳ, phải biết, có thể tới đây nhất định phải cần thiếp mời. Lâm Hiên còn là thông qua khổng tước đan thần tiến đến đây này. Cái này Chu Thất Nhi chỉ là một cái đại đế tu vi, lại có thể làm tới thiếp mời, thực tế là để hắn ngoài ý muốn. Bằng hữu tặng, Chu Thất Nhi cười nói, cũng không có giải thích thêm cái gì. Tiếp xuống, hai người liền câu có câu không tán gẫu. Cùng lúc đó, tại sơn trang này chỗ sâu kia thần bí trong lầu các, mấy cái thế thiên kiêu, lông mày hòa hoãn rất nhiều, từ khi vừa rồi cái kia đạo thần bí ánh mắt về sau, bọn hắn liền vô cùng cẩn thận, bất quá còn tốt, kia đạo ánh mắt chỉ xuất hiện một lần, từ đó về sau, không còn có xuất hiện, xem ra, người kia cũng biết e ngại, không còn dám đến dò xét. Mấy người không tiếp tục để ý kia thần bí ánh mắt, tiếp tục bắt đầu trò chuyện, ở trong đó, Doãn Mộng Giao nhiều lần hỏi thăm đấu giá hội tin tức, thậm chí trực tiếp tuyên bố, bọn hắn liền là hướng về phía Mộng Linh Chi Huyết đến. Chung quanh mấy cái thế thiên kiêu kinh ngạc, chân thần tử cũng là nheo mắt lại, Mộng Linh Chi Huyết sao? Hắn nói đến, nếu như là nó bảo bối của hắn, ta có lẽ có thể giúp ngươi, nhưng là, tại Mộng Linh Chi Huyết, chỉ sợ không được. Doãn Mộng Giao khẩn trương, lấy ngươi chân thần tử thực lực, cũng làm không được sao? Ai dám không nể mặt ngươi? Chân thần tử cười nói, không thể nói như thế, ta cưỡng ép cướp đoạt, khẳng định không ai dám cùng ta tranh phong, bất quá đấu giá hội phía sau có phụ hoàng ta ủng hộ, chuyện này không tính là gì bí mật, cho nên, nếu như ta xuất thủ, không khỏi quá khi dễ người, khó kẻ dưới phục tùng, mà lại, theo ta được biết, cái này đồ vật, không chỉ một tiên môn để mắt tới, các ngươi nhưng phải chuẩn bị cẩn thận một chút, xuất ra đầy đủ tài lực, vậy mà là cái dạng này sao? Doãn Mộng Giao chân mày hơi nhíu lại, nàng nói, ta biết, coi như công bằng cạnh tranh, chúng ta cũng sẽ không thua, bọn hắn thần dược vườn, đồng dạng cũng là đáng sợ tiên môn, mà lại truyền thừa phi thường xa xưa. Thần dược vườn cùng cái khác tiên môn còn không giống, bọn hắn đều là từ linh dược, cổ dược, thần dược, tu luyện mà thành, tỉ như nàng Im Mộng Giao, chính là một gốc thược dược tu luyện mà thành, thực vật nguyên bản liền so động vật tuổi thọ dài, chớ nói chi là bọn hắn loại linh dược này, đoạt thiên địa chi tạo hóa, hóa thành hình người, chẳng những tuế nguyệt lâu đời, tu luyện rất cao, cực kỳ đáng sợ, có thể nói thâm bất khả chắc. Lúc này, bên ngoài mấy con bướm, mang theo như mộng ảo quang mang, bay vào, bọn hắn vượt qua trận pháp, cũng không nhận được cái gì ngăn cản, bay tới về sau, rơi xuống Doãn Mộng Giao đầu ngón tay phía trên. Doãn Mộng Giao cảm thụ một chút, kia mấy con bướm liền biến thành lưu quang, bay vào đến trong lòng bàn tay của nàng. Sau một khắc, nàng có chút ngây người, nàng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt nàng mang theo thần bí quang mang. Làm sao rồi? Chung quanh mấy cái thế thiên kiêu kinh ngạc, liền ngay cả chân thần tử cũng là trên mặt nghi hoặc. Doãn Mộng Giao bên người, càng là đi tới một gã nam tử khác, nam tử này trên thân chiến giáp như là thân cây, thương tùng có lực, phía trên còn mang theo vỏ cây đường vân. Nam tử đỉnh đầu mang một cái ngọc hồ lô, phía trên có hai mảnh hồ lô diệp tử, diệp tử phía trên khắc đầy đại đạo, mà kia ngọc hồ lô phía trên thì là còn quấn ba đạo tiên khí. Nam tử này, cực kỳ không tầm thường. Hắn hỏi, Mộng Giao, làm sao rồi? Doãn Mộng Giao nói, ở bên ngoài, cảm nhận được cường đại sinh cơ, có chút giống Mộng Linh Chi Huyết. Chung quanh mấy cái thế thiên kiêu nghe xong kinh ngạc. Không thể nào, Mộng Linh Chi Huyết cỡ nào thần bí, trên đấu giá hội, đều là trọng lượng cấp bảo bối. Làm sao có thể, tùy ý xuất hiện tại trong sơn trang đâu? Chân thần tử cũng là ngoài ý muốn, các ngươi sẽ không cảm ứng sai đi. Doãn Mộng Giao khẽ lắc đầu, nàng đối bên cạnh hồ lô nam tử nói, Thanh hồ lô, ngươi cảm thụ một chút đi. Thanh hồ lô nghe xong gật gật đầu, đỉnh đầu hắn ngọc hồ lô phun tỏa hào quang, phảng phất hóa thành một viên tiên linh mắt, nhìn về phía nơi xa, kia tiên khí bao phủ toàn bộ sơn trang. Sau một khắc, hắn hơi sững sờ, hắn tiếp cận một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này, Ngọc Thụ Lâm Phong, đứng ở nơi đó, như là như thiên tiên, ở trên người hắn, không cảm giác được cái gì lạnh thấu xương khí tức, bất quá đối phương có thể tới đây, đủ để tỏ rõ bất phàm. Tại người trẻ tuổi kia thân, bên cạnh còn có một cái đại đế tu vi nữ tử áo đỏ. Mi tâm có một điểm chu sa, hai người này, chính là Lâm Hiên cùng Chu Thất Nhi. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, Thanh Hồ Lô lông mày chăm chú nhăn lại, hai người này, xem ra tu vi đều không cao, trên người hai người này có thể có bảo bối gì? Lúc này, Lâm Hiên lại là hơi sững sờ, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, có người đang dò xét hắn. Hắn lạnh hừ một tiếng, một đạo vô hình kiếm khí bay múa ra, chém về phía hư không, trong hư vô phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn, tiên linh mắt ánh mắt, rốt cuộc dò xét cha không được cái gì. Chương 6960, hỗn độn bên trong một gốc dây hồ lô, thần bí trong lầu các, Thanh hồ lô sửng sốt, làm sao có thể, hắn đều kinh hô lên, xảy ra chuyện gì, người chung quanh cũng là kinh ngạc, Y Mộng Giao càng là ném đi ánh mắt hỏi thăm, Thanh hồ lô cắn răng không nói gì, hắn cũng không thể nói, hắn tiên linh mắt, bị người cho chặt đứt đi, quá bất khả tư nghị, khẳng định là ảo giác, hắn lần nữa thi triển tiên linh mắt, nhìn hướng về phía trước, lần này, hắn lại tiếp cận Lâm Hiên, bất quá rất nhanh. Hắn liền lần nữa hiển hiện nghi ngờ thần sắc, không cảm ứng được, trước đó tại Lâm Hiên trên thân cảm ứng được một loại sinh cơ. Mặc dù rất là phiêu miểu hư ảo, nhưng là, lưu lại một tia khí tức, liền như là Mộng Linh Chi Huyết, hết sức thần bí, ngận hiển nhiên, trên người đối phương có được cực mạnh khôi phục loại bảo bối. Nhưng là bây giờ, hắn không cảm ứng được, trên người đối phương cái gì khí tức đều không có, xem ra, ta cảm ứng sai, có lẽ tiểu tử này, trước đó tiếp xúc qua người nào, là trên người đối phương có được loại bảo bối kia, nghĩ tới đây. Thanh hồ lô thu hồi tiên linh mắt, hắn nói đến, hẳn là một đợt hiểu lầm, những người khác nghe xong, cũng đều thở dài một hơi, liền ngay cả chân thần tử cũng là nói, nếu là hiểu lầm, kia liền không cần để ý, hay là nói ý nghĩ của các ngươi đi, các ngươi thật muốn đoạt lấy Mộng Linh Chi Huyết sao, liền coi như các ngươi đập tới, chỉ sợ cũng có người sẽ không phục, ra tay với các ngươi a, cần ta trợ giúp sao, chân thần tử hỏi, đa tạ chân thần tử, chúng ta có lòng tin, mặc dù lần này, chúng ta thần dược vườn chỉ hai người, bất quá. Thanh hồ lô thực lực xác thực, viễn siêu tưởng tượng, nói xong, nàng liền nhìn về phía thanh hồ lô, chung quanh mấy người kia đồng dạng kinh ngạc, liền ngay cả chân thần tử cũng là híp mắt lại, nói thật, đối với Doãn Mộng Giao, hắn còn tương đối quen thuộc, nhưng là đối với cái này trên đầu đỉnh lấy hồ lô nam tử. Hắn lại vô cùng lạ lẫm, không biết đối phương đến tột cùng là lai lịch ra sao. Chỉ biết đối phương cũng đến từ thần dược vườn, thanh hồ lô nói, có ta ở đây, không người có thể từ trong tay chúng ta cướp đi bảo bối. Coi như thông thần cảnh trung kỳ cường giả, ta cũng không sợ, nói như vậy, thần dưới bảng, ta còn chưa sợ qua ai, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh mấy cái thế thiên kiêu, đến hít sâu một hơi, liền ngay cả chân thần tử, cũng là thần sắc ngưng trọng, thật cuồng khẩu khí, cái này bên cạnh liền có người bất mãn, mấy cái ý tứ a, ý của ngươi là, không đem chân thần tử cũng để vào mắt sao, thanh hồ lô không nói gì, xem ra, xem như ngầm thừa nhận, Doãn Mộng Giao thì là cười nói, làm sao lại, chân thần tử. Thế nhưng là siêu phàm huyết mạch, không tại chúng ta thảo luận bên trong, hắn sớm đã siêu nhiên tại ngoại vật, chân thần tử cười nói, trừ ta ra, ta nghe nói, lần này, vô song tiên thành cũng có người đến đây, đó cũng là tiên tộc người, huyết mạch đồng dạng phi phàm chi cực, ngươi cảm thấy, ngươi chống lại được không? Chân thần tử mặc dù đang cười, thế nhưng là, hắn lại tiếp cận thanh hồ lô, trong mắt có cường đại thần uy nở rộ, ngận hiển nhiên, trước đó thanh hồ lô, cũng làm cho chân thần tử có chút bất mãn, thanh hồ lô thì là nói đến. Tiên tộc thì sao, chẳng qua là kế thừa phi phàm huyết mạch mà thôi, ta dù không phải tiên tộc, thế nhưng là, ta lại tự tin, không kém gì bất luận kẻ nào, vô song tiên tộc người, nếu dám ra tay với ta, ta tự sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta, cuồng, thật sự là thật ngông cuồng, ngay cả tiên tộc cũng không để vào mắt sao, liền xem như chân thần tử, cũng không dám phách lối như vậy đi, chung quanh mấy cái thế thiên kiêu, thẳng lắc đầu, bọn hắn cảm thấy, đối phương quá không biết trời cao đất rộng, một người trong đó cười nói, tại sao ta cảm giác, ngươi so thần vực cái kia Lâm vô địch còn cuồng nha. Xác thực, kia Lâm vô địch phách lối nữa. cũng không dám nói không đem tiên tộc để vào mắt đi. Chẳng lẽ, ngươi so Lâm Vô Địch còn lợi hại hơn? Thanh Hồ Lô lạnh hừ một tiếng, Lâm Vô Địch tính là thứ gì? Chẳng qua là có được Đại Long kiếm hồn mà thôi, không có những vật này, hắn chính là một con kiến, ta một cước liền có thể dẫm chết hắn. Nói đến Lâm Vô Địch thời điểm, trong mắt của hắn mang theo khinh thường, chung quanh mấy người càng là sững sờ, ngay cả Lâm Vô Địch đều không để vào mắt, thật đúng là cuồng đến cực hạn. Mộng Giao tiên tử, hắn đến tột cùng là lai lịch gì nha? Chẳng lẽ, hắn cũng là phi phàm huyết mạch? Mấy cá nhân đối với Thanh Hồ Lô phi thường tò mò. Doãn Mộng Giao cười nói, Thanh Hồ Lô lai lịch xác thực phi phàm, các ngươi biết, khai thiên tịch địa thời điểm, có hỗn độn nhất tộc hiện hiện sao? Tự nhiên biết, hỗn độn là giữa thiên địa, phi thường nguyên thủy lực lượng, hỗn độn nhất tộc chính là từ trong hỗn độn xuất hiện, không chỉ là hỗn độn nhất tộc, ở trong hỗn độn còn xuất hiện cái khác sinh linh, những này đều xưng là hỗn độn sinh linh, chỉ là loại này hỗn độn sinh linh vô cùng ít ỏi. Trước đó cũng có trở thành hỗn độn nhất tộc, nhưng là, đây chẳng qua là một cái tiểu nhân sao trời thế giới. Mở lúc hỗn độn lực lượng, chân chính hỗn độn nhất tộc là vũ trụ mở lúc lực lượng, thậm chí có thể truy tố đến 9 ngày 10 mở lúc lực lượng, loại kia hỗn độn sinh linh, đem cực kỳ đáng sợ, chỉ là cùng đối phương có quan hệ gì nha? Chẳng lẽ, cái này Thanh Hồ Lô là hỗn độn sinh linh? Bọn hắn cũng không có cảm nhận được hỗn độn chi khí. Doãn Mộng Giao cười nói, tại vũ trụ khai thiên tịch địa thời điểm, đã từng xuất hiện một gốc hỗn độn sinh linh, kia là a một gốc dây hồ lô, về sau trải qua vô tận tuế nguyệt cùng đại chiến, gốc kia dây hồ lô vẫn lạc, bất quá, hắn lại có một tiết dây hồ lô, trôi dạt đến tinh trong biển, chúng ta thần dược vườn tiên tổ tiền bối, ngẫu nhiên được đến cái này gốc dây hồ lô, đem hắn mang tỉnh táo lại dược viên, một lần nữa gieo xuống, trải qua vô tận linh mạch, thiên địa lực lượng, cùng tuế nguyệt tẩm bổ, cái này gốc dây hồ lô sống tới, hắn một lần nữa mọc ra. Thanh hồ lô, chính là cái này dây hồ lô, tiếp ra hồ lô, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những cái kia cái thế thiên kiêu, đều là hít sâu một hơi, không nghĩ tới, cái này thanh hồ lô còn ủng có như thế lai lịch. Kia trên người đối phương hỗn độn chi lực, nhưng so với bình thường tiểu thế giới, mở hỗn độn nhất tộc, khủng bố hơn nhiều nha, khó trách đối phương tự tin như vậy, khó trách đối phương trên đầu mang một cái ngọc hồ lô. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng là pháp bảo gì đâu. Hiện tại xem ra, có thể là đối phương bản nguyên chi lực. Hiện tại bọn hắn cũng biết, vì sao cái này thanh hồ lớn lối như thế, bởi vì đối phương lai lịch quả nhiên phi phàm, thanh hồ lô huynh, có thể hay không để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Người lực lượng chân chính, đúng nha, chúng ta cũng rất tò mò nha, hỗn độn sinh linh, đến tột cùng là như thế nào cường đại, tốt, như các ngươi mong muốn, thanh hồ lô gật gật đầu, đỉnh đầu hắn ngọc hồ lô, ba đạo tiên khí lần nữa ngưng tụ, một lần nữa vẽ thành tiên linh chi nhãn, nhìn về phía mấy người này, lập tức, mấy cái kia cái thế thiên kiêu. Thân thể siết chặt, bọn hắn chỉ cảm thấy, phảng phất có thiên thần tại nhìn xuống bọn hắn, tựa hồ có thể trưởng khống bọn hắn, thật đáng sợ ánh mắt, liền ngay cả chân thần tử cũng là kinh ngạc, trong cơ thể hắn chân thần huyết mạch bộc phát, lúc này mới ngăn cản được loại ánh mắt này, có chút ý tứ, hỗn độn sinh linh, thanh hồ lô huynh, mời ngồi, chân thần tử giờ khắc này, thể hiện ra đầy đủ coi trọng, chuyện nơi đây, người bên ngoài căn bản không có phát hiện, thần bí lầu các chung quanh có lấy trùng điệp trận pháp, mà lại, là thần cấp trận pháp. Những người khác căn bản không có khả năng phát hiện, bất quá, Lâm Hiên lại sửng sốt, Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía sơn trang chỗ sâu, hắn vừa mới cảm nhận được, từ bên trong bộc phát ra một loại khí tức kinh người. Chương 6961, tiên tộc đến, độc tôn vạn cổ, loại khí tức này rất mạnh, mà lại tựa hồ là một loại đồng thuật, càng quan trọng chính là loại khí tức này, có điểm giống vừa rồi dò xét hắn loại khí tức kia. Ngận hiển nhiên, sơn trang này chỗ sâu người, chú ý tới hắn, là ai, có người phát hiện thân phận của hắn sao? Lâm Hiên tới đây rất điệu thấp nha, trên thân tất cả khí tức đều thu liễm, trừ phi là có người thật biết hắn, bất quá, thấy qua hắn đích xác rất ít người, bởi vì Lâm Hiên thời điểm chiến đấu, trên thân kiếm khí ngập trời, như vạn cổ kiếm thần, khuôn mặt sớm đã bị lạnh thấu xương kiếm quang cho bao phủ. Trừ phi là loại kia đối thủ cũ, tỉ như Bỉ Ngạn, hoặc là Chí Tôn Điện Đường người, có khả năng biết hắn, chẳng lẽ đối phương cũng tới đến trong núi này chỗ sâu sao? Hắn chuẩn bị lần nữa vận dụng luân hồi mắt, tiến hành dò xét, bất quá ngay lúc này sơn trang bên ngoài lại gây nên oanh động, vô số người đều kinh hô lên, trời xanh nha, vô song tiên tộc người đến sao? Chân chính tiên tộc, ta có thể tận mắt thấy, không uổng công chuyến này a. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, thanh âm như nước biển, truyền khắp toàn bộ sơn trang, Chu Thất Nhi nghe tới về sau, cũng là kinh ngạc, tiên tộc người đến sao? Hay là Lục Vô Huyết nha? Trời xanh nha, hắn nhưng là vô song tiên tộc, đẩy ra một tôn tuyệt thế thiên kiêu nha, nghe nói vừa ra a, liền đánh bại mấy cái lục địa thần tiên, thậm chí còn đả thương một tôn thông thần cảnh trung kỳ cái thế cường giả. Có người suy đoán, thế hệ tuổi trẻ, có thể cùng hắn tranh phong không nhiều, chân thần tử toán một cái, Lâm Vô Địch tính một cái, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì người, thậm chí còn có người phỏng đoán, tiến hành thời gian, cái này Lục Vô Huyết liền có thể lấy thanh niên chi thân, leo lên thần bảng, cái này chính là khai thiên tịch địa sự tình, thậm chí, hoàn toàn áp đảo Lâm Vô Địch cùng chân thần tử phía trên. Kia Lâm Vô Địch coi như xong đi, hiện tại hay là bán thần, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn tranh phong, đúng nha, trước kia chân thần không ra, tiên tộc không ra, hay là Lâm Vô Địch thiên hạ, hiện tại tiên tộc xuất hiện, chân thần lại ra, mấy tôn chân thần tử, cũng đều nhau nhau xuất thế, cái này Lâm Vô Địch nha, chỉ sợ đã trở thành quá khứ, bây giờ là tiên tộc thiên hạ. Cái này Lục Vô Huyết cường thế mà đến, sẽ không cần cùng chân thần tử một trận chiến đi. Từng đạo kinh hô một tiếng âm thanh âm vang lên, Lâm Hiền nghe đến mấy câu này, chân mày hơi nhíu lại, những người này không coi trọng hắn, vô cùng ngu xuẩn, tiên tộc lại như thế nào? Lâm Hiền còn gặp qua thần tộc đâu, thần tộc huyết mạch là mạnh, thế nhưng là, hắn đồng dạng không e ngại, hắn mặc dù không có cường đại như vậy tiên tổ, nhưng là, hắn lấy lực lượng một người, liền có thể chinh chiến vạn cổ. Lâm Hiền giờ khắc này, trên thân hiện ra một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Phảng phất hóa thành vĩnh hằng thần vương, tất cả mọi người cảm giác một trận tê cả da đầu, tốt một cỗ vích lịch thiên hạ khí thế, là ai? Là chân thần tử, khẳng định là chân thần tử, cảm ứng được Lục Vô Huyết đến, cho nên phóng thích siêu cường lực lượng, đến cùng tranh tài, mà kia trong thần điện chân thần tử cũng là kinh ngạc. Khí thế thật là đáng sợ, đây là một loại nhìn xuống bát hoang, duy ngã độc tôn vô thượng khí thế, ai có được loại khí phách này? Là Lục Vô Huyết sao? Không hổ là tiên tộc đẩy ra thiên tài, quả nhiên đủ mạnh. Chân thần tử đứng lên nói, chư vị, đi chiếu cố hắn đi, vô song tiên tộc thiên tài đến, chung quanh rất nhiều cường tử a, lục địa thần tiên, tự mình đón lấy, giờ khắc này, toàn bộ sơn trang đều sôi trào, phía trước, chín đầu chân long ngang qua thiên khung, phảng phất thái cổ thần thú, phía trên lóe ra khí tức kinh khủng, rung động thiên địa, chín con chân long, lôi kéo một cỗ hoàng kim chiến xa, nghiền ép mà đến, khí thế cường đại, phảng phất từ viễn cổ mà ra, hoành tỏa ra bốn phía, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chân long kéo xe, thủ bút thật lớn, tất cả mọi người dừng ở nơi đó, bọn hắn nhao nhao hành lễ, đối mặt tiên tộc, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Chín đầu chân long tại sơn trang trên không ngừng lại, bọn hắn xoay quanh ở nơi đó, phát ra đáng sợ long hống thanh âm, nghiền ép tứ phương, giờ khắc này, trong sơn trang, tất cả mọi người tê cả da đầu, bọn hắn hoảng sợ tuyệt vọng, vẻn vẹn kéo xe, liền để bọn hắn hoảng sợ. Cái này chín con chân long, tuyệt đối lai lịch phi phàm, trong chiến xa người đáng sợ đến mức nào? Trong đám người, Lệnh Hồ Mẫn đầy mắt tiểu tinh tinh, nếu như có thể nương theo tại đối phương tả hữu, vậy nên tốt lắm, bất quá, nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng. Chu Thất Nhi đồng dạng kinh hô, thật đúng là phô trương thật lớn nha, không biết, còn tưởng rằng chân thần đến nữa nha. Lâm Hiền thì là lạnh hừ một tiếng, hắn cũng coi như long tộc một trong, gia hỏa này, cũng dám dùng chân long kéo xe, không thể tha thứ, lại thêm, đối phương thuộc về Bỉ Ngạn người, Lâm Hiền trong lòng đã phán định, đối phương nhất định phải xuống địa ngục. Bởi vì hắn muốn xuất thủ, hắn sẽ không bỏ qua cho đối phương, dĩ nhiên không phải hiện tại, hắn sẽ chờ đợi một cái cơ hội thích hợp xuất thủ. Hoàng Kim trong chiến xa, một thân ảnh đi ra, đây là một nam tử, khí chất siêu phàm, hắn người mặc hoàng kim áo, như thần linh, đứng tại chín ngày phía trên, vô tận quang hoàn, bao phủ ở trên người hắn, hắn phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, đây chính là Lục Vô Huyết sao? Thật mạnh, trên người hắn quang mang, phảng phất mau đem con mắt của ta chọc mù, ta cảm nhận được. Trong cơ thể hắn có tiên huyết, đây chính là tiên tộc huyết mạch sao? Nghe nói bọn hắn xuất sinh về sau, liền có được lực lượng cường đại, không dùng tu luyện thế nào, liền có thể thành vi đại đế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí chỉ muốn thành niên, liền có thể trở thành siêu cấp đại đế, hơi một cố gắng, liền có thể thành lục địa thần tiên, quá nghịch thiên đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.